Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, mục tiêu. Ngân hạnh công viên, được rồi, đầu, ta gọi điện thoại tới thúc một cái, Đường Linh đang cùng Diệp Sâm cùng một chỗ chỉnh lý tư liệu. Nghe được Lộ Cảnh Dương về sau, đáp ứng một cái. Lấy điện thoại di động ra cho hai đại đội đội trưởng gọi điện thoại đi. Chỉ chốc lát sau, một tên nữ cảnh sát từ bên ngoài đi tới, cầm hai bộ điện đài phóng tới Lộ Cảnh Dương trước mặt. Ôn nhu nói ra, Lộ trưởng khoa, cái này hai bộ điện đài, một bộ là đặc cảnh chi đội cùng cảnh sát vũ trang chi đội thông tin tần đảo. Một bộ là tìm kiếm loại trừ cảnh sát nhân dân thông tin tần đảo. Chu cục để cho ta đưa tới, thuận tiện ngươi chỉ huy. Tạ ơn, Lộ Cảnh Dương đầu bên trong nghĩ đến sự tình, không chú tâm đáp lại một câu, sau đó liền không có động tĩnh. Qua một phút về sau, Lộ Cảnh Dương mới ý thức được bên cạnh còn có người. Ngẩng đầu lên, nhìn xem đứng bên người vẫn không có nhúc nhích nữ cảnh sát nói. Còn có việc gì không? Tên này tuổi trẻ hoa khôi cảnh sát đỏ mặt lên, lắp bắp hỏi, Lộ trưởng khoa, người khát hay không muốn hay không uống nước? Tạ ơn, ta không khát, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, đôi nữ cảnh sát ôn hòa nói ra. Kia, đầu, nữ cảnh sát chính chuẩn bị tiếp tục nói chuyện. Đường Linh lúc này từ ngoài cửa sau khi đi vào, liền thấy được đứng ở Lộ Cảnh Dương bên người sắc mặt đỏ lên nữ cảnh sát. Không tự chủ được hô một tiếng. Ta đi trước, Lộ trưởng khoa, nữ cảnh sát nhìn thấy Đường Linh hấp tấp tới. Giật nảy mình, tranh thủ thời gian đối Lộ Cảnh Dương chào hỏi một tiếng. Sau đó trốn giống nhau rời đi phòng họp. Thế nào, bên kia nói thế nào? Lộ Cảnh Dương không có để ý nữ cảnh sát biểu hiện. Đối Đường Linh hỏi, hai đại đội nói, còn không có phát hiện, bất quá hiện thực giao quản cục tăng thêm hai đại đội phái qua người. Tổng cộng hơn 30 người, cùng một chỗ đang tra, cũng đã theo dõi đến cái kia chiếc xe hơi, chẳng qua trước mắt còn không có phát hiện có dừng lại vết tích. Một mực vòng quanh phụ cận tại chuyển vòng, ta cũng đã thúc qua bọn họ. Đường Linh ngang Lộ Cảnh Dương một cái, lạnh giọng báo cáo, vậy là tốt rồi, chúng ta làm tốt chuẩn bị, tùy chỉ chuẩn bị xuất động, phải, đáp ứng một tiếng. Đường Linh quay người đạp đạp đạp rời đi, hướng Diệp Sâm bên kia đi đến, chờ Đường Linh rời đi sau, Lộ Cảnh Dương cầm lấy hai bộ điện đài, đem điện đài âm lượng nâng cao, đặt hai bên. Nghe điện đài bên trong tiếng báo cáo, đầu lĩnh, hai đại đội có tin tức truyền tới, hiểm nghi ô tô tại cây rong trên đường từng có một đoạn không bình thường làm việc. Sau đó hướng đông hành chạy, tại ngân hạnh công viên phụ cận, đi vào giám sát góc chết về sau, qua nửa giờ mới lần nữa xuất hiện, ngân hạnh công viên cự ly chúng ta nơi này có bao xa? 8 cây số. Cự ly Ung Dung Hoa phủ 3 cây số. Diệp Sâm mở ra máy tính, cấp tốc tra được. Lộ Cảnh Dương nghe xong, lập tức cầm lấy điện đài. Ta là Lộ Cảnh Dương, ngân hạnh công viên phụ cận cảnh sát nhân dân chú ý. Cấp tốc phong tỏa ngân hạnh công viên phụ cận 2 cây số phạm vi con đường. Tuần tra đặc biệt tuần cảnh lập tức tiến đến trợ giúp các nơi phong tỏa tạp điểm. Thu được, đặc cảnh chi đội tam đại đội báo cáo. Chúng ta tạp điểm có thể điều 6 tên cảnh sát vũ trang trợ giúp. Tam đại đội, đồng ý thỉnh cầu, cảnh sát vũ trang xem như cơ động lực lượng. Tiến về ngân hạnh công viên phụ cận trợ giúp. Tam đại đội thu được. Kế tam đại đội báo cáo về sau. Cách ngân hạnh công viên tương đối gần tạp điểm. Phân biệt rút sạch tứ đến lục tên cảnh sát vũ trang. Đặc cảnh, chạy tới ngân hạnh công viên phụ cận trợ giúp. Lộ Cảnh Dương suy tính một cái. Không có cự tuyệt, nhưng lại yêu cầu bọn hắn nhất định phải cam đoan tạp điểm cảnh lực dồi dào. Lập tức, Lộ Cảnh Dương để Hạ Uy đi trước một bước, sau đó mang theo Đường Linh cùng Diệp Sâm xuống lầu lên xe. Hướng Ngân Hạnh công viên tiến đến, Đường Linh lái xe, Lộ Cảnh Dương ngồi ở hàng sau. Cao mày nghĩ đến nhiệm vụ sự tình, từ tuyên bố nhiệm vụ đến xem, hiển nhiên có một người đã chết, cho nên nhiệm vụ yêu cầu mới vẻn vẹn cần bắt hoặc là đánh chết khác ba người. Đồng thời, ba người này trước mắt hẳn là còn không có rời đi thành đô thị khu. Thậm chí, rất có thể còn đợi tại võ từ khu, nếu như những người này cũng đã rời đi. Nhiệm vụ hệ thống là sẽ không tuyên bố nhiệm vụ. Đây là Lộ Cảnh Dương thông qua cho tới nay nhiệm vụ. Tổng kết đi ra quy luật. Báo cáo Bộ Chỉ huy. Tại Ngân Hạnh công viên phương Nam 1,6 cây số chỗ. Phát hiện thông báo bên trong Mercedes. Lặp lại. Tại Ngân Hạnh công viên phương Nam 1,6 cây số chỗ. Phát hiện thông báo bên trong Mercedes. Trong radio bỗng nhiên nhớ tới thanh âm, để Lộ Cảnh Dương mở choàng mắt, cầm lấy điện đài, ta là Lộ Cảnh Dương, xác nhận an toàn hậu, kiểm tra Mercedes tình huống, thu được, một bên khác, ngừng đặt ở một đầu đường nhỏ bên trong Mercedes phụ cận. Hai chiếc xe cảnh sát đứng ở một bên, sáu tên cầm súng cảnh sát nhân dân nhắm ngay đánh lấy song tránh Mercedes. Cầm đầu cảnh quan báo cáo về sau, phân phó hai câu, sau đó hai người phân biệt lên xe, khởi động ô tô, từ từ hướng Mercedes tới gần, mà cái khác bốn tên police cha, thì lợi dụng xe cảnh sát xem như công sự che chắn. Chậm rãi tới gần mục tiêu chiếc xe, theo cự ly càng ngày càng gần, bốn tên cảnh sát mảy may không dám chủ quan, chăm chú nhìn. Tại cự ly Mercedes 3 mét địa phương ngừng lại, mặc dù lúc này cự ly cũng đã rất gần, nhưng là bởi vì Mercedes hắc sắc phòng bọc màng, khiến cho bọn hắn cũng không có thể thấy rõ ràng bên trong xe tình huống. Ông, xoẹt xoẹt, chính đang sáu tên cảnh sát nhân dân tiến thối lưỡng nan thời điểm. Một chiếc đặc cảnh đặc kỹ lái xe tới, sau đó... Sáu tên toàn bộ server võ trang cảnh sát vũ trang đặc công đội viên xuống xe. Cầm trong tay chống đạn tấm chắn cùng súng trường. Khom người hướng Mercedes tới gần. Nhìn thấy cảnh sát vũ trang đặc công tới trợ giúp. Sáu tên cảnh sát nhân dân lập tức bất động. Họng súng đối Mercedes. Thay cảnh sát vũ trang làm yểm hộ. Bành, xoạt xoạt. Tới gần Mercedes hậu phương lúc. Một tên cảnh sát vũ trang từ sau lưng gỡ xuống một thanh shotgun. Đối cửa sau xe khóa vị trí. Bắn một viên phá hủy đi đơn. Một bên cửa sau xe khóa cửa bị phá hư. Theo sát phía sau, một tên cầm trong tay súng trường đặc công lập tức thấp trên người trước. Đột nhiên mở cửa xe. Cầm trong tay chống đạn tấm thuẫn cảnh sát vũ trang đặc công lập tức ngăn chặn mở ra không gian. Đồng thời cấp tốc kiểm tra chiếc xe. Không ai, an toàn. Cảnh sát vũ trang đặc công phát hiện là xe trống về sau. Lập tức hô một tiếng. Sáu tên cảnh sát nhân dân chạy mau tới. Kiểm tra chiếc xe. Lộ trưởng khoa, Mercedes bên trong không có phát hiện người hiểm nghi. Bất quá trong xe phát hiện đại lượng huyết tích. Minh bạch, lưu lại một cái phân đội. Bảo hộ hiện trường. Sau đó bộ kỹ thuật người sẽ tới tiếp nhận. Thu được, đầu lĩnh, trong bọn họ hồng rồi. Đường Linh lái xe, nghe được điện đài bên trong tiếng báo cáo. Không khỏi hỏi, nhìn đến bọn hắn hẳn là chết một cái. Còn thừa lại ba người. Diệp Sâm, đem cái này tình huống. Hồi báo cho đường cục. Thỉnh cầu đường cục, đem tình báo mới nhất thông chi đến từng cái bộ môn. Minh bạch, đầu, 2 phút về sau, tất cả mọi người đều nhận được tình báo mới nhất. Đầu lĩnh, chúng ta đến Ngân Hạnh công viên. Đường Linh đem xe chậm rãi sang bên, đứng tại trước một bước đuổi tới được Hạ Uy sau xe của bọn họ. Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị xuống xe, điện thoại vang lên, nhìn một chút, là Lưu Thanh đánh tới được. Lưu Bí Thư, Hà Thư Ký có cái gì chỉ thị à? Lộ Trưởng Khoa, Hà Thư Ký để cho ta nói cho ngươi một tiếng. Nhiều nhà truyền thông phóng viên hiện tại đang chạy về các ngươi vị trí Ngân Hạnh Công Viên. Bên trong có Tân Hoa Xã phóng viên. Tốt, ta biết, xin chuyển cáo Hà Thư Ký. Ta sẽ xử lý thích đáng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.